Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 162, chúng vu bổ thiên. Như vậy đỉnh lấy trời, đứng ở đất, trên người thiêu đốt vẫn như cũ để hắn đau đớn, nhưng cuối cùng đã khá nhiều. Từng đợt đánh lên tới cảm giác hôn mê cũng nhận được làm dịu. Đệ ngũ huyền đảo mắt tả hữu đều là kim sắc thần tính tín ngưỡng chi lực, cúi đầu nhìn về phía tự thân, đây là từ màu xám hỗn độn chi lực tạo thành thân thể, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Như nhìn kỹ lực lượng này, có thể từ đó thăm dò ra thời gian, vũ trụ, hỏa phong, lôi điện, tộc nhân, hỏa đô, hết thảy tất cả, phảng phất đều giấu ở lực lượng này bên trong. Đây là bát quái đảo ngược, cuối cùng hỗn tạp hình thành lực lượng, phức tạp, hỗn độn, nguyên thủy, cường đại, để hắn có một loại lực lượng sử dụng không hết ảo giác. Loại cảm giác này, năm đó ở chân ngã bên trong từng có, lần trước nếm thử tấn thăng thần cấp bên trong cũng cảm thụ qua. Là lực lượng đột ngột cường đại mang tới ảo giác, thứ khoái cảm này rất mãnh liệt. Đệ ngũ huyền thậm chí có một loại muốn lâu dài dĩ vãng cảm giác. Nhưng cuối cùng tại chân ngã, trung phẩm hưởng qua quá nhiều lần nhanh như vậy cảm giác, hắn rất nhanh liền đem loại dục vọng này áp chế xuống. Chưa từng trầm luân, cũng may mắn hắn thể nghiệm qua nhanh như vậy cảm giác. Không phải lần này như rơi vào trạng thái ngủ say, mặc cho bát quái tiếp tục đảo ngược. Cuối cùng không biết muốn dẫn xuất nhiều ít tai họa, kia trong bát quái lực lượng cũng không phải cuồn cuộn không dứt. Cuối cùng bát quái giống một đường ngược lại đầy, thất tinh, lục hợp, ngũ hành, tứ tượng, tam tài, lưỡng nghi, cuối cùng sẽ đem những lực lượng này đều đẩy lên trên người hắn. Nếu thật sự là như thế, chưa hẳn không thể thành tựu một cái bàn cổ, sau đó thì sao? Những cái kia hao hết lực lượng tồn tại, là thân tử đạo tiêu vẫn là có thể tiếp tục tồn tại. Phảng phất giống như đều biến mất, hắn thân thể này liền muốn chiêu hiển ở bên ngoài giữa thiên địa. Thánh giả tàn biết lại sẽ như thế nào xử trí hắn. Những vấn đề này, đệ ngũ huyền đã từng nghĩ đến, cho nên hắn cấp bách muốn thôn phệ đồ đằng thạch bên trong kim sắc lực lượng. Chờ tiêu hóa tốt sau đình chỉ loại này đảo ngược, phòng ngừa dẫn xuất tai họa, kim sắc lực lượng bị hắn ra sức hút vào miệng mũi. Thân thể cũng đang hấp thu, chỉ là không bằng miệng mũi đến nhanh. Những lực lượng này tiến vào thể nội, thân thể bên trong hỗn độn cơ hồ trong nháy mắt là có thể đem bọn chúng quấy diệt. Hút, lớn mạnh màu xám hỗn độn chi lực, thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối cùng toàn bộ đồ đằng thạch bên trong, cuối cùng một tia thần tính tín ngưỡng chi lực cũng bị hắn hút rơi. Tả hữu toàn bộ trống trơn, chỉ có hắn cái này to lớn tồn tại đứng ở nơi này. Từ nơi sâu xa, đệ ngũ huyền trong lòng có một tia minh ngộ, như lúc này đi ra quang cầu. Hắn chính là thần, mà những này hỗn độn lực lượng tạo thành thân thể, liền là hắn thần thể. Từ đó về sau, hắn có thể gọi là hỗn độn thần, loại này hỗn độn thể hắn cũng không biết tốt xấu, lại càng không biết lực lượng như thế nào, nhưng ít ra tại đệ ngũ huyền đã biết bên trong, đã là tồn tại cường đại nhất, hỗn độn chi lực tạo thành thân thể, ở giữa lại hỗn tạp lấy tự thân bộ lạc lực lượng, bát quái đảo ngược ra lực lượng, thân thể này nghĩ đến vẫn là cực kỳ cường đại. Chỉ là, đệ ngũ huyền mắt sáng như đuốc, xuyên thấu qua đồ đằng thạch liếc nhìn bên ngoài 1000 cây số thế giới. Đảo qua tất cả vô cùng thủ lĩnh, còn có cái kia vừa mới tại tứ tượng trong thành dàn xếp lại tiên dân. Nếu như hắn lựa chọn hỗn độn thể đi ra cái này đồ đằng thạch, như vậy thế giới này liền sẽ không lại xuất hiện biến hóa. Bọn hắn sẽ trở thành đệ ngũ huyền hỗn độn thể thu hoạch được lực lượng máy móc. Về sau chỉ cần hắn đem thần tính tín ngưỡng chi lực tràn ngập đến 8 cái đồ đằng trụ bên trong, để bọn chúng đảo ngược liền có thể vì chính mình cái này hỗn độn thể xung nhập năng lượng. Hắn liền có thể trưởng thành, có thể cường đại, chỉ là thế giới này cũng liền dạng này, chỉ là những cái kia tộc nhân cũng liền như vậy, phiến thiên địa này có hạn, một ngày nào đó chứa không nổi càng nhiều tộc nhân linh hồn. Đến lúc đó, bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy về giữa thiên địa. May mắn là, ta còn có lựa chọn thứ hai. Đệ ngũ huyền hai tay đột nhiên phát lực, hai chân gắt gao giẫm ở dưới chân đồ đằng thạch ngọn nguồn. Ầm ầm, theo đệ ngũ huyền phát lực, toàn bộ quang cầu thế giới đều đang lắc lư. Gánh chịu đây hết thảy bá hạ một nháy mắt thế mà không chịu nổi loại này cự lực. Phốc một ngụm lão huyết phun ra, đệ ngũ huyền cũng chú ý tới bá hạ bị thương tổn. Nhưng hắn vẫn là không ngừng. Hắn nhất định phải đi một con đường khác. Đây là hắn cho tới nay kiên trì. Nhiều đời vu đem văn minh bó đuốc giơ cao trong tay. Ân cần dạy tiên dân nhóm tín ngưỡng mình đồ đằng. Nhiều đời thủ lĩnh đem thạch đao truyền lại cho đời tiếp theo. Nói cho bọn hắn như thế nào vượt mọi chông gai. Rèn luyện tiến lên. Nhiều đời tiên dân nỗ lực máu tươi. Đánh đổi mạng sống. Nỗ lực tín ngưỡng. Vì bộ lạc. Cũng vì hắn. Hắn đệ ngũ huyền tuyệt đối sẽ không tại thời khắc mấu chốt cô phụ tín nhiệm của bọn hắn. Một tia đều không được. Cho ta vỡ vụn. Đệ ngũ huyền ra sức nắm giơ hai tay, oanh một tiếng tiếng vang bên trong, đồ đằng thạch bị hắn chọc ra một cái lỗ thủng, cái kia một đôi màu xám nồng vụ tạo thành đại thủ chạm đến thế giới bên ngoài, ầm ầm, quang cầu tại kịch liệt chấn động, đen trắng ở giữa có chút hỗn loạn, thậm chí có rất nhỏ vết rách xuất hiện. Thế nào? Chiếu kinh ngạc nhìn qua quang cầu. Kinh ngạc hỏi, không ai có thể trả lời hắn. Tất cả tộc nhân đều hoảng sợ nhìn qua quả cầu ánh sáng kia trên vết rạn. Băng hùng đồ đằng cũng nghi ngờ nhìn về phía quang cầu. Chẳng lẽ tấn thăng thất bại rồi sao? Trong tiên giới, chúng vu, thủ lĩnh cùng tiên dân nhìn qua cặp kia to lớn tay. Lại nhìn phía trên bầu trời to lớn vết rạn, có chấn kinh. Có không cam lòng, rầm rầm, trong tiên giới lực lượng đang hướng ra bên ngoài tiết lộ. Hỗn tạp lực lượng, có ngũ hành, có lục hợp cũng có thất tinh điên cuồng hướng ra phía ngoài hiện lên. Ông, bên ngoài yên tĩnh thật lâu thiên địa chi lực đột nhiên chấn động. Nhanh chóng rơi xuống dưới, ngay tại vẽ bức tranh truyền bộ lạc vô bị trong nháy mắt ép xuống tới. Băng hùng đồ đằng cùng Ganymede cũng trong nháy mắt bị lần nữa đè xuống đất. Không ai có thể có hành động. Cái này thiên địa chi lực phảng phất muốn đè lại phía dưới hết thảy. Kỳ thật nó đối những người khác phá hư chi lực cũng không lớn. Dù là bá hạ cũng không có bị lực lượng này ấn thổ huyết. Nó xuống tới về sau trong nháy mắt như là huyễn hóa thành một cái đại thủ. Lại giống là hình thành vô số nhìn không thấy dây leo. Đem quang cầu vây ở trong. Trong tiên giới, những cái kia vết rách rốt cục không còn tiết ra ngoài lực lượng. Nhưng trong nháy mắt có thiên địa chi lực tràn vào. Bọn chúng vừa mới xuất hiện liền xuất hiện biến hóa. Huyễn hóa thành từng cái cự nhân bộ dáng. Người khoác thần giáp, cầm trong tay thần binh. Bắt đầu phá hư tiên giới lực lượng, tiên giới lực lượng đương nhiên sẽ không tùy ý bọn chúng xâm lấn. Những này giàu có linh tính lực lượng lập tức phun trào chống cự. Nhưng những lực lượng kia lại dị thường cường đại, tồi khô lạp hủ đồng dạng bắt đầu ăn mòn tiên giới. Chống cự, tên nhỏ con vu là trước hết nhất bay lên, theo hắn một tiếng giận dữ mắng mỏ. Tất cả vô cùng thủ lĩnh toàn bộ bay lên, đối những này thiên địa chi lực huyễn hóa ra cự nhân chiến sĩ khởi xướng tiến công. Ta là nhân phủ phủ chủ, há miệng là hiến, ta nói, phong thiên, theo tên nhỏ con vu mở miệng, tiên giới lực lượng phàng phất đạt được trí tuệ bình thường. Lập tức có tổ chức tụ tập cùng một chỗ, vòng qua những người khổng lồ kia chiến sĩ, trực tiếp phong bế quang cầu lỗ hổng. Lỗ hổng bị phong bế, to con thủ lĩnh cũng người thứ nhất xông tới địch nhân trước mặt. Tới chiến đấu, đánh không lại, chỉ một lần giao kích, đám người liền biết kết quả. To con thân thể cơ hồ một nháy mắt bị đánh vỡ nát. Nhờ có hiện tại tứ tượng còn tại xoay tròn, thân thể của hắn mới cấp tốc có thể bổ sung, khôi phục lại. Thạch không chịu thua đi lên khiêu chiến, lại phát hiện lực lượng căn bản không phải một cái cấp bậc. Kia thiên địa chi lực huyễn hóa ra tới cự nhân chiến sĩ, phảng phất có thần chỉ riêng bình thường, đụng một cái đến, bọn hắn liền sẽ thân thể phá toái. Thạch một lần nữa huyễn hóa ra thân thể, nhìn về phía những cái kia bốn phía truy đuổi cỗ lớn tiên giới lực lượng cự nhân. Trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, đánh địch nhân không thể phá phòng, địch nhân đánh tới mình liền phá toái. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Cũng may mắn bọn gia hỏa này thoạt nhìn không có đầu óc, chỉ lo đuổi theo cỗ lớn tiên giới lực lượng, đối bọn hắn những này còn sống linh hồn lại không thèm để ý. Bành, tên nhỏ con vu phong bế chân trời phá vỡ, đại lượng thiên địa chi lực lần nữa tràn vào. Ta đi chắn trời, đời thứ ba vu hét lớn một tiếng, nghĩa vô phản cố hướng về vỡ ra chân trời phóng đi. Ta tới giúp ngươi, Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ bỗng gia tăng, vượt qua đời thứ ba vu, dẫn đầu phóng tới vết rách. Oanh, một tiếng vang trầm, Thạch nắm đấm thật sâu khảm vào ngăn tại đời thứ ba vu trước người cự nhân trên thân. Nhưng người khổng lồ kia không thương không ngứa quay đầu lại. Một vòng đem hắn nện đến vỡ nát. Ta tới, to con thủ lĩnh vọt tới trước. Tiếp tục Thạch chưa hoàn thành công kích. Đời thứ ba nữ vu thì mượn cơ hội này vòng qua người khổng lồ này. Nghĩa vô phản cố đem thân thể nhìn về phía tiên giới khe hở. Mẫu thân, đời bốn vu giống to, thân thể vọt tới trước đuổi theo mẫu thân hắn mà đi. Càng nhiều vu cùng thủ lĩnh bắt đầu nghĩa vô phản cố hướng về kia một ít cự nhân phóng đi. Nhưng hết thảy nhìn đều là phí công, mà lúc này đệ ngũ huyền vừa mới dùng hai tay đem đồ đằng thạch đỉnh triệt để đào mở. Mới thò đầu ra, liền thấy cảnh này, thiên địa chi lực. Hắn hoảng sợ kêu một tiếng, ánh mắt lập tức chú ý tới đã bám vào trên cái khe đời thứ ba vu. Thân thể của nàng đang không ngừng mẫn diệt, nhưng tam tài chi lực sẽ không ngừng hướng nàng truyền lại lực lượng. Để nàng trùng sinh, một sát na, có lẽ liền có ít thứ trọng sinh. Nàng thậm chí không có thời gian rít gào lên. Đệ ngũ huyền mở chừng hai mắt, trực tiếp bẻ mình một ngón tay, ra sức hướng đời thứ ba vu ném đi, dùng lực lượng này ngăn chặn nó. Hắn nói xong, liền cũng không tiếp tục chú ý trên trời, chỉ là không ngừng đẩy ngã bên cạnh bao khỏa mình đồ đằng thạch. Hắn ném ra ngón tay đứt trong nháy mắt siêu việt đời bốn vu, như là thoáng hiện đồng dạng xuất hiện tại đời thứ ba vu trước mặt. Một lần nữa phục sinh đời thứ ba vu tại tiếp xúc đến lực lượng này trong nháy mắt thế mà ổn định lại thân hình, nàng vội vàng cầm đệ ngũ huyền to lớn ngón tay đứt hướng về kia vết nứt chỗ chặn lại đi lên. Thiên địa chi lực như ngân hà rơi xuống phía dưới, tay kia chỉ tại thiên địa chi lực cọ rửa hạ không ngừng thu nhỏ. Nhưng cũng may vết nứt so ngón tay tiểu quá nhiều, đời thứ ba vu vẫn là sinh sinh ngăn chặn cái này vết nứt. Chỉ bất quá kia vết nứt phun trào lực lượng rất lớn. Thân thể của nàng không ngừng bị va chạm nhảy lên, vết nứt bên ngoài thiên địa chi lực liền sẽ thừa dịp khiêu động trong nháy mắt tràn vào. Cuồn cuộn không dứt biến thành cự nhân, vu đi vá trời, thủ lĩnh đi chiến đấu. Đệ ngũ huyền một bên đánh nát đồ đằng thạch, một bên phân phó nói, một đám vu nhao nhao hướng về đời thứ ba vu mà đi. Giúp nàng đứng vững tay kia chỉ, ngăn chặn tràn vào thiên địa chi lực. mà các thủ lĩnh cũng không tiếc bỏ mình trùng sinh, lần lượt hướng về đám cự nhân khởi xướng tiến công. Cho dù không thể đánh giết bọn hắn, lại luôn có thể hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, để bọn hắn thiếu phá hư một chút tiên giới linh lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.